toàn hệ linh sư, mà đế thích sủng thần thú phi. Chương 46, nàng phải cùng hắn duy trì khoảng cách. Gocchuyenaudio.com, edit by Điệp EV, Vân Hoàng mắt sáng rực lên. Thật tốt quá, nàng trước tiên muốn đi núi Đông Hạ, nàng muốn thử xem chính mình có thể hay không khống chế linh thú. Hiện tại rốt cuộc có thể đi, nha đầu, ngươi thoạt nhìn tựa hồ thật cao hứng. Từ Tranh thấy Vân Hoàng cặp mắt đen bóng sáng lên, cười hỏi một câu, có thể đi rèn luyện, ta thật cao hứng, nha đầu, cao hứng là có thể cao hứng. Nhưng ngươi đừng quên, bên trong núi, linh thú đông đảo, nguy hiểm vô cùng, lão sư, ta sẽ chú ý. Vân Hoàng đương nhiên biết núi non nguy hiểm. Nhưng địa phương càng nguy hiểm, mới càng có thể huấn luyện, giống như thời điểm ở thế kỷ 22. Không có huấn luyện nào không nguy hiểm. Từ Tranh thấy Vân Hoàng đã rõ ràng, cũng không có nói thêm cái gì. Cùng Vân Hoàng nói vài câu, liền rời đi tiểu viện. Từ Tranh đi rồi, Vân Hoàng đem sân thu thập một chút, mới từ phòng bếp bên kia ra tới. Vân Hoàng liền thấy được Dạ nằm trên bàn đá, chỉ thấy Dạ dùng đầu lưỡi không ngừng liếm lệnh bài, cái đuôi nhỏ lắc lắc. Vân Hoàng dùng rẻ lau lau chùi tay, hướng tới bàn đá đi qua đi. Dạ, ngươi đang làm cái gì? Vân Hoàng đứng ở trước bàn đá, nhìn Dạ hỏi. Dạ ngẩng đầu, nhìn Vân Hoàng, vẻ mặt nghiêm túc, lệnh bài vừa rồi không cẩn thận rớt trên mặt đất, bị dơ, ta đem nó liếm sạch sẽ đưa cho ngươi. Vân Hoàng hai tay ôm ngực, cười như không cười nhìn Dạ. Ngươi xác định là lệnh bài bị rớt nên dơ chứ không phải nước miếng ngươi dính đầy lệnh bài. Dạ nhìn Vân Hoàng, một giây, hai giây, ba giây, ba giây qua đi, Dạ giải khai chân liền chạy, nháy mắt biến mất khỏi tầm mắt Vân Hoàng. Vân Hoàng, cho nên nó thật là đem nước miếng nhả khắp lệnh bài. Ngón tay xoa xoa ấn đường, Vân Hoàng nhắc nhở chính mình nhất định phải bình tĩnh. Hít sâu một hơi, Vân Hoàng cầm lấy lệnh bài, dùng rẻ lau trong tay chùi. Thời gian từng ngày qua đi, thời gian đi núi Đông Hạ chỉ còn cách một ngày. Trong phòng, sau khi Vân Hoàng tu luyện xong, kiểm tra tu vi chính mình một chút. Linh sư lục cấp, lúc trước là ngũ cấp, tấn chức một bậc, lúc trước 5 ngày tấn chức một bậc, lần này 10 ngày tấn chức một bậc, quả nhiên là càng về sau tấn chức càng khó. Sáng mai, liền phải xuất phát, Vân Hoàng tính toán buổi tối hảo hảo nghỉ ngơi một chút. Đi đến cửa phòng, mở ra, Vân Hoàng liền nhìn thấy Thập Thất ngồi ở ngoài cửa. Nhìn đến Thập Thất, Vân Hoàng còn chưa nói chuyện, Thập Thất liền nhanh một bước nói. Ngươi xong việc rồi. Vân Hoàng nhìn Thập Thất, hơi hơi nhướng mày, có việc. Thập Thất nhấp môi cười cười, ta đã làm cơm xong, ngày mai phải đi rèn luyện, cho nên buổi tối ngươi nhất định phải ăn nhiều một chút. Vân Hoàng nhìn Thập Thất, trong mắt hiện lên một mặt không vui. Thập Thất có thể ảnh hưởng nàng, điều này đối với nàng không phải một chuyện tốt, nhưng mỗi lần nhìn đến hắn cái dạng này, muốn nói lời vô tình đều khó có thể nói ra. Nhìn dáng vẻ, sau khi kết thúc rèn luyện trở về, nàng lại phải phiền toái Từ Tranh lão sư một lần. Đi đến viện của học viên ở, nàng phải cùng hắn duy trì khoảng cách. Thêm một người có thể ảnh hưởng nàng, liền đại biểu cho nàng lại nhiều một phần nguy hiểm. Đặc biệt là, người có thể ảnh hưởng nàng còn thiện lương vô cùng. Này quả thực chính là song trọng nguy hiểm. Thở dài một tiếng, Vân Hoàng nhìn Thập Thất nói, đi thôi. Thập Thất nghe vậy, lập tức hướng tới phía trước đi đến, trên mặt tràn đầy tươi cười, vui vẻ giống như hài tử được cho kẹo. Cách chương.